Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 494, chạy trốn là kế hoạch hàng đầu ba. Góc truyện audio.com. Nhìn xem, đây là Tịch Mộ như thật. Người luôn giả vờ ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng thực ra lại rất bướng bỉnh như một con mèo hoang. Cô thông minh cỡ nào? Đừng nói là anh nên xua đuổi cái người được gọi là Tịch Mộ như sống trong nhất thốn mặc. Huống chi cô không nên là tỷ y hát nhân của anh. Cô chỉ nói cô không muốn chung chồng với em gái của mình. Nói thẳng ra là cô yêu cầu anh chọn một trong hai người họ. Một lúc lâu sau, Đông Phương Mặc nhìn Nhan Như gật đầu. Nhàn nhạt nói, được rồi, tôi biết rồi. Từ khi tôi quyết định sẽ bù đắp cho lời hối hận của em, thì tôi đã quyết định cưới em rồi. Đông Phương Mặc dừng lại. Sau đó trịnh trọng nói, chỉ cần em và tôi kết hôn, thì tôi sẽ để cô ta đi, thậm chí là hủy bỏ hợp đồng đã ký với cô ta trước đây. Từ nay về sau, cô ta sẽ được tự do. Chuyện này ổn rồi chứ? Nhan Như trong lòng lập tức nhíu lại. Khi nào thì cô muốn gả cho anh? Ý của anh là anh muốn cưới Tịch Mộ Tuyết, phải không? Nhưng dù muốn hay không thì ít nhất đây cũng là một cơ hội. Trước hết phải để Tịch Mộ Như giả rời khỏi nhất thốn mặc. Sau đó cô ta mới có cơ hội phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉ khi phẫu thuật thẩm mỹ thì cô mới có cơ hội rời đi. Thấy vậy cô vội vàng gật đầu nói. Được rồi, kết hôn đi. Nhưng tôi muốn xin giấy đăng ký kết hôn trước. Nếu không, e rằng sẽ lại xảy ra chuyện. Đương nhiên là phải xin giấy đăng ký kết hôn với em rồi. Đông Phương Mặc nhanh chóng cắt đứt lời của Nhan Như. Sau đó nhìn cô đầy ẩn ý nói. 6 năm trước, em còn chưa đủ tuổi. Nếu như lúc đó em đủ rồi, thì tôi chắc chắn cũng sẽ xin giấy đăng ký kết hôn với em trước tiên. Đây dù gì cũng là. Đông Phương Mặc không nói tiếp những lời phía sau. Thật ra đây là điều anh vô cùng hối hận. Nếu như 6 năm trước anh đã có được giấy đăng ký kết hôn với Tịch Mộ Như, thì hôm nay anh có thể thẳng tay bắt cô trở về. Đâu không cần phải rắc rối như vậy. Nhìn thấy Đông Phương Mặc đồng ý làm giấy đăng ký kết hôn với cô, Nhan Như lập tức vui mừng. Không khỏi nói, được rồi, chúng ta đi làm giấy đăng ký kết hôn trước đã. Chọn ngay không bằng làm liền. Vậy ngày mai chúng ta đi. Đông Phương Mặc nhanh chóng cắt lời Nhan Như. Ngước mắt lên, đi tới cửa Mai Uyển. Nhẹ nhàng nói, ngày mai chúng ta sẽ có giấy đăng ký kết hôn. Vậy thì, đêm nay tôi sẽ không làm phiền em. Tôi hy vọng tối mai chúng ta có thể có đêm tân hôn. Nhan Như nghe những gì anh nói, tim cô nhói lên vì hận thù. Người đàn ông chết tiệt này, người đàn ông não run này, ác ma bi ti này. Cô không muốn làm với anh trong phòng tân hôn. Cô chỉ muốn trốn đi càng nhanh càng tốt. Vì Đông Phương Mặc nói sẽ không quấy rầy cô, nên anh cũng không đi theo cô vào Mai Uyển, mà xoay người đi về phía Mặc Viên dưới núi. Đêm nay, Nhan Như lật đật quay vào Mai Uyển. Lý do cô đề nghị làm giấy đăng ký kết hôn với Đông Phương Mặc ban đầu là nghĩ vài ngày nữa sẽ nhờ chị gái đưa hộ khẩu và chứng minh nhân dân của Tịch Mộ Tuyết. Bây giờ không nghĩ tới Đông Phương Mặc cực kỳ bi ti. Anh nói gió là gió, nói mưa là mưa. Cô vừa nói sẽ xin giấy kết hôn trước, anh liền nói ngày mai sẽ đưa cô đi xin giấy kết hôn. Rõ ràng cô là không cho cô cơ hội để tìm Tịch Mộ Như lấy giấy tờ. Làm gì đây? Làm gì đây? Chỉ trong một đêm, làm cách nào để cô thông báo cho Tịch Mộ Tuyết? Hiện là Tịch Mộ Như. Đưa cho cô giấy tờ của Tịch Mộ Tuyết và sổ hộ khẩu của nhà họ Tịch. Cách chương.